Vạn đạo Long Hoàng, chương 2655, dọa dẫm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không sai, mỗi người một vạn khối. Giao ra về sau, các người liền có thể chọn lựa biệt viện vào ở, không giao người. Liền không có tư cách vào ở. Ta nói cho các người biết, không có vào ở biệt viện, liền không tính không huyền tông đệ tử. Chỉ có lan ra không huyền tông. Rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng bào thanh niên lạnh lùng nói. Dọa dẫm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là trần trụi dọa dẫm. Hơn nữa khẩu vị lớn đến kinh người. Mỗi người một vạn khối thần tinh. Hơn 100 người. Chính là hơn 100 vạn thần tinh. Đây là hạng gì khổng lồ một bút số lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đây là dọa dẫm. Ta muốn đem chuyện này nói cho Hoắc toàn trưởng lão. Chấm, có người gầm thét, không cam tâm bị dọa dẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh rắm, cái gì dọa dẫm, các ngươi mới vào không huyền tông. Hiếu kính sư huynh biết hay không? Hoàng bào thanh niên quát lớn, trong mắt lóe lên từng sợi âm hiểm quang mang, nói, các ngươi không hiếu kính cũng được, dám nói cho trưởng lão, cũng được, vốn lấy về sau, các ngươi ở không huyền tông cẩn thận một chút, lúc nào bị người phế, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có ít người trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bọn họ mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản là không có cách cùng những cái này đệ tử cũ chống lại. Nếu là đối phương đằng sau chuyên môn tìm bọn họ để gây sự, ai cũng không chịu đựng nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh thủ thời gian giao. Nếu ai không giao, ta cam đoan các ngươi ở không huyền tông. Không ở lại được. Hoàng bào thanh niên uy hiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn không huyền tông. Ta liền không tin không có người quản. Ta đây liền đi tìm Hoắc toàn trưởng lão. Nhường hắn chủ trì công đạo. Một cái thanh niên khôi ngô gầm thét, xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUATUINET, muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng bào thanh niên quát lạnh, thân hình lóe lên, liền hướng thanh niên khôi ngô phóng đi. Bàn tay như đao, một chưởng hướng về thanh niên khôi ngô bổ ra. Chưởng phong gào thét, uy thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thần cảnh ngũ trọng. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng bào thanh niên tu vi là hư thần cảnh ngũ trọng. Thanh niên khôi ngô quay người hét lớn. Huy quyền oanh kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thanh niên khôi ngô tu vi chỉ có hư thần cảnh tam trọng. Cùng hoàng bào thanh niên cách biệt quá xa. Quyền trưởng chạm nhau. Thanh niên khôi ngô phun máu phè phè. Cánh tay đều bị chấn đứt. Phi ra trăm mét. Té lăn trên đất, ho ra đầy máu, nếu ai không theo, đây chính là kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng bào thanh niên ánh mắt âm trầm, liếc nhìn Lục Minh đám người. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là người khác, sắc mặt liền rất khó coi. Bá đạo, quá bá đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hoàng bào thanh niên tu vi, cũng cực kỳ cao thâm, hư thần cảnh ngũ trọng. Bọn họ một nhóm này người bên trong, không người vượt qua tu vi như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Thiên Thập Tam Tông, ngàn năm liền tuyển nhận một lần, cho nên, tuổi của bọn hắn, cũng không lớn, rất nhiều thời gian tu luyện, đều không có vượt qua ngàn năm, coi như lâu một chút, cũng không có vượt qua 2000 năm. Tu vi đều sẽ không cao lắm. Lục Minh bọn họ trong nhóm người này, tu vi cao nhất, cũng là hư thần cảnh ngũ trọng. Cùng hoàng bào thanh niên tương đối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hoàng bào thanh niên đã sớm gia nhập Không Huyền Tông, khẳng định tu luyện không trọn vẹn thần kỹ. Hơn nữa hỏa hầu khẳng định không cạn. Cho nên, cho dù là hư thần cảnh ngũ trọng, cũng hơn nửa không phải hoàng bào thanh niên đối thủ, không dám động thủ. Dù sao, như Kim Thánh, Hổ Nha loại kia nhân vật quá ít, tuổi còn trẻ, tu vi thì đến được hư thần cảnh cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh một chút biệt viện bên trong, giờ phút này cũng có một chút đệ tử cũ dò ra linh thức quan sát. Hoàng Vũ, thật đúng là bá đạo a, lại đối đệ tử mới động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có biện pháp nào, ai bảo hắn có một cái đại ca, hậu trường cứng rắn đây. Hơn nữa những người khác sĩ diện, nhưng hắn không muốn mặt mũi, không biết xấu hổ. Không sai, chỉ có thể trách những cái này đệ tử mới nhập môn suối quẩy. Giao 1 vạn khối thần tinh, mua an toàn a, 1000 năm trước, ta cũng là giao 1 vạn khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh một chút đệ tử cũ, bí mật truyền âm giao lưu. Nhanh lên giao, lão tử nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng bào thanh niên Hoàng Vũ, ánh mắt âm lãnh liếc nhìn Lục Minh bọn họ. Giao, ta giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, có người giao động, xuất ra 1 vạn khối thần tinh. Giao cho Hoàng Vũ, ta cũng giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giao. Lục tục, có không ít người tiến lên, giao ra 1 vạn thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Liền khi dùng tiền tiêu tai a, tiểu tử, đến phiên ngươi. Hoàng Vũ bên cạnh một thanh niên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi, ta không thần tinh. Lục Minh tùy ý giang tay ra, sau đó tự lo suy nghĩ lấy một tòa biệt viện đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, dừng lại. Chấm, Hoàng Vũ quát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh giống như không có nghe được, tiếp tục hướng phía trước. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi điếc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vũ hét lớn, ta đương nhiên không điếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa đi, một bên quay đầu nhìn lướt qua Hoàng Vũ, nói, bất quá, ngươi kêu ta dừng lại. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vũ ngây ngẩn cả người. Lục Minh, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái mới gia nhập tay mơ, lại dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Không chỉ có là hắn, chung quanh những cái kia quan sát đệ tử cũ, cũng là phi thường kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, thật đúng là một lăng đầu thanh. Trẻ trâu, a, dám nói như vậy Hoàng Vũ. Kết cục của hắn, sợ rằng sẽ rất thảm. Khó mà nói, dám như vậy không nhìn Hoàng Vũ. Chẳng lẽ hắn là đến từ cái nào đó đại thế lực thiên kiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, khó mà nói. Những cái kia đệ tử cũ trong lòng cũng là khẽ động. Cũng không phải là không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Thiên tinh vực, trừ bỏ mấy cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, còn có Tần Thiên thập tam tông bên ngoài, còn có một số thế lực cường đại cùng chủng tộc. Những cái này chủng tộc thế lực cũng sẽ chọn lựa tuổi trẻ thiên kiêu gia nhập Tần Thiên thập tam tông, như hổ nhân tộc đã là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đến từ thế lực cường đại chủng tộc, có sức mạnh như vậy cũng là bình thường. Hoàng Vũ hơi sững sờ về sau, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt của hắn, không ngừng thoáng hiện phong mang. Liếc nhìn Lục Minh, nói, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi đến từ một đầu kia tinh hà. Bạo loạn tinh hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, cái gì, bạo loạn tinh hà, đầu kia phế tích tinh hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút đệ tử cũ, còn có Hoàng Vũ, cũng là sững sờ. Hắn thực đến từ bạo loạn tinh hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vũ lại hỏi một cái khác đệ tử mới, xác nhận một phen, là, đúng vậy, thật sự là hắn đến từ bạo loạn tinh hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đệ tử mới gật gật đầu. Hoàng Vũ lập tức yên lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tiểu tử, sắp xong rồi, đến từ bạo loạn tinh hà, lại dám lớn lối như vậy. Thật là, có đệ tử cũ lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái bạo loạn tinh hà người, có thể gia nhập Không Huyền Tông, đã là kỳ tích, lại còn dám như vậy phách lối. Quả nhiên là địa phương nhỏ đi ra người. Ánh mắt thiền cận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút đệ tử cũ thầm nói. Mà Hoàng Vũ, trong mắt là bắn ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, quỳ xuống vì câu nói mới vừa rồi kia xin lỗi. Sau đó giao ra 10 vạn khối thần tinh. Chuyện này có thể tính như vậy. Bằng không, ta sẽ cắt ngang tứ chi của ngươi, nhường ngươi trả giá đắt. Hoàng Vũ dữ tợn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngớ ngẩn, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, quay người tiếp tục dậm chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.